Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1226. Internet trực tiếp gian. 41. Quân Nghiên thấy trung niên nam tử một mặt. Nói với hắn, hắn hội trợ giúp hắn hoàn lại trong nhà khiếm hạ nợ nần. Có rảnh lời nói hội giúp đỡ hắn cha mẹ chiếu cố hai cái hai tử. Yêu cầu duy nhất chính là làm cho hắn ở ngục giam chung tra tấn Trần Phú. Đưa hắn tra tấn càng thảm càng tốt. Nam tử đáp ứng rồi Quân Nghiên thỉnh cầu. Lấy tiền làm việc, thừa dịp cảnh ngục không ở thời điểm liền khi dễ Trần Phú. Mỗi lần đều muốn nhân đánh mặt mũi bầm dập. Miệng vết thương qua vài ngày mới khép lại. Trần Phú vừa mới bắt đầu còn có thể cáo trạng. Cảnh ngục cảnh cáo nam tử sau yên tĩnh một trận. Nam tử lại bắt đầu đối Trần Phù quyền đấm cước đá. Nhiều đánh vài lần sau, Trần Phù chỉ sợ, đối đãi nam tử đều là dè dặt cẩn trọng, cũng không hề không đề cập tới đổi phòng ngủ sự tình. Dù sao hai năm thời gian nháy mắt liền trôi qua, nam tử đánh hắn đánh đều không phải là chỗ yếu, chẳng qua là chịu một ít da thịt khổ mà thôi. Hắn có thể kiên trì trụ, Trần Phù ông có may mắn tâm lý. Cho rằng bản thân còn có thể đi ra ngoài, Quân Nghiên nhưng không có tính toán nhường Trần Phù đi vào còn trở ra. Chính nàng làm nguyên cáo, đem Trần Phù cáo thượng tòa án. Phía trước trạng cáo Trần Phù lừa bán vị thành niên nữ đồng chứng cứ là phiến diện. Chẳng sợ có dư luận áp lực, cũng chỉ là không nhẹ không nặng phán Trần Phù 2 năm. Sau liền không giải quyết được gì, Quân Nghiên ở tòa án phía trên. Cung cấp điện thoại ghi âm, còn có FSX Internet công ty thu mua nàng chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực dưới, Trần Phù không thể nào chống chế. Hơn nữa trên tay hắn còn gánh vác mạng người, lừa gạt đứa bé, dụ dỗ đứa bé phạm tội đắc tội danh thêm vào ở của hắn trên người. Nguyên bản 2 năm hình phạt đã bị kéo dài thời hạn đến ở tù chung thân. FSX Internet công ty cũng nhận đến nhất định ảnh hưởng. Cổ phiếu hạ ngã, Internet chủ bá ảo ảo tạm rời cương vị công tác, tường đổ mọi người thôi. Phía trước FSX Internet công ty có bao nhiêu hỏa, chờ bên trong tai tiếng bị cho sáng tỏ sau khi đi ra. Bị người thải còn có nhiều ngoan, có người than thở khóc lóc ở trực tiếp gian chung kể ra bản thân ở FSX Internet công ty lọt vào bất bình đẳng đãi ngộ, tin tức truyền bá cực nhanh, đánh FSX Internet công ty người phụ trách một cái trở tay không kịp. Công ty vội vàng quan hệ xã hội, tiêu trừ bất lương ảnh hưởng, có thể có cái thứ nhất còn có cái thứ hai. Nhân sổ hơn sau, công ty người lãnh đạo chịu không nổi áp lực cũng từ chức. FSX Internet công ty ở một tháng sau, chi không chịu được nữa, bất đắc dĩ tuyên bố phá sản. Đến tận đây sau, Quân Nghiên nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Nàng nói, 0058, nhường thế thân giúp ta chiếu cố ngài Quân Khâm đi. Ta muốn trở về, hảo trở lại hiện thực thế giới. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, thời gian dài nằm ở dinh dưỡng thương nội nàng tứ chi đều phải nằm thoái hóa. Cần một đoạn thời gian tài năng khôi phục lại, 0058 chi kỷ đưa lên mắt thuốc nước. Quân Nghiên nói thanh tạ. Giọt hai giọt ở bản thân trong ánh mắt, chớp chớp mắt, chờ ánh mắt khôi phục thanh minh sau. Nàng nói, 0058, khi nào thì họp, ngày mai, cũng chính là nàng còn có cả đêm thời gian có thể hảo hảo điều chỉnh hạ bản thân. Trạng thái, Quân Nghiên không có vội vã trở về tắm rửa, mà là ở lại văn phòng nhìn xuống bản thân cơ sở thuộc tính. Thuộc tính giá trị đã phù hợp thông quan địa ngục khó khăn bản sao thấp nhất điều kiện. Lần sau nàng có thể nếm thử làm chút yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Dù sao khó khăn càng lớn, đạt được tiền tài hội càng nhiều, có Triệu Khanh cùng trợ giúp, nàng nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, bất quá lần này cho điểm không cao, không phải là bởi vì Quân Nghiên ở nhờ ngoại lực, mà là Quân Nghiên dùng xong thế thân hoa nhi. Nàng hoàn thành nhiệm vụ bước đi làm nguyên chủ phẫn nộ. Nguyên chủ là muốn Quân Nghiên mang nàng hảo hảo sống hết một đời. Mà không phải là muốn một cái thay thế phẩm quá cả đời. Chẳng sợ thay thế phẩm làm tốt lắm. Chiếu cố ngài Quân Khâm chiếu cố cẩn thận. trả lại cho hắn mua phòng ở, khả ở nguyên chủ trong lòng. Quân Nghiên lựa chọn rời khỏi là không phụ trách nhân hành vi. Cho nên lần này không có đạt được nguyên chủ đưa tặng thuộc tính điểm money. Hết chương.